Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 434, C434, cút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Cơ vừa dứt lời, Bá Ân liên tục nuốt nước bọt, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Công tước huyết tộc bị dọa ướt đẫm người. Bá Ân nhìn chăm chú vào Diệp Phàm. Đàm Mỹ Hải, ông ta không ngờ thằng nhãi Long Quốc này lại quen biết thánh nữ. Ba, người làm sao vậy? Bá Lân nhìn bộ dáng này của ba mình, khó hiểu hỏi. Cầm miệng, quỳ xuống xin lỗi vị công tử này. Bá Ân tát mạnh lên mặt Bá Luân, khiển trách. Tại sao? Bá Luân khó có thể tin, nói. Làm nhảm nhiều vậy, nhanh quỳ xuống. Bá Ân kêu lên, trong cuộc nói chuyện vừa rồi với thánh nữ, Bá Ân biết quan hệ của người Long Quốc này và thánh nữ tuyệt đối không đơn giản. Bây giờ bọn họ đắc tội vị này, nếu đối phương nói gì đó với thánh nữ, hai ba con bọn họ đều xong đời. Mặc dù ông ta là công tước, còn là em trai của tộc trưởng tộc Brut, nhưng trong mắt thánh nữ, ông ta không là gì cả. Nếu đối phương muốn giết ông ta, cho dù là anh trai ông ta, tộc trưởng tộc Brut cấp lĩnh chủ cũng không dám nói không. Bởi vậy bây giờ Bá Ân cần phải lấy được sự tha thứ của vị Long Quốc này. Thấy Bá Ân tức giận mắng, Bá Ân đành phải chịu đựng hận ý quỳ xuống. Được rồi, đừng quỳ ở chỗ này, lãng phí thời gian, cút đi. Diệp Phàm mất kiên nhẫn nói, cảm ơn, Bá Ân cung kính nói, sau đó mang theo con trai và những người khác rời khỏi nơi này. Thiếu chủ, vừa rồi ngài gọi cho ai, sao công tước Bá Ân lại sợ đến mức này? Hắc của phụ tò mò hỏi, thánh nữ huyết tộc, nghe vậy đám người hắc của phụ vô cùng kinh sợ. Thiếu chủ, không ngờ ngài còn quen biết thánh nữ huyết tộc, nghe nói thánh nữ huyết tộc là một sát thần cực kỳ khủng bố. Chính cô ấy đã dẫn theo huyết tộc sửa lại xu hướng suy tàn bị thánh điện chèn ép, trực tiếp làm thánh điện tổn thất nặng nề. Nhưng nghe nói lúc trước sau khi đánh một trận với thánh điện, cô ấy đã biến mất. Hắc của phụ nói, ừ, cô ấy bị thương, bị tôi cứu. Diệp Phàm gật đầu, ầm ầm ầm, đột nhiên phía xa truyền đến tiếng gầm rú. Vô số chiến sĩ võ trang đầy đủ chạy đến đây, phía sau bọn họ còn có vô số xe thiết giáp, xe tăng. Thậm chí trên không trung còn có rất nhiều máy bay trực thăng chiến đấu, bên trên lắp súng máy và tên lửa, nhắm thẳng vào Diệp Phàm. Đây tuyệt đối là quy một chiến đấu của một quân đoàn chính quy. Ngay lập tức Diễm, Huyết Đồ, Hắc của phụ đều biến sắc, sắc mặt ngưng trọng, ngay cả Tô Nhược Tuyết cũng vô cùng khẩn trương. Có lẽ đây là quân đoàn của Vương quốc Anh, không lẽ do gia tộc Thánh La điều đến? Hắc của phụ suy đoán, nếu đúng là bọn họ, xem ra gia tộc Thánh La kia cũng không cần phải tồn tại. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, còn quân đoàn hỏa lực cường hãn này vẫn chưa đủ để lọt vào mắt hắn. Với thực lực hiện tại của hắn, trừ khi là công kích bằng đạn đạo, nếu không không thể tổn thương được hắn. Mấy người là ai, ai phái các người đến? Hắc của phụ đứng dậy hét to, tổng tư lệnh quân đoàn 8 Vương quốc Anh, Mark, vâng lệnh đến treo cổ nghịch tặc. Tấn công! Một người đàn ông tóc vàng mặc trang phục quân đội Vương quốc Anh lạnh lùng quát. Hắn ta vừa ra lệnh, quân đoàn Vương quốc Anh lập tức định ra tay với Diệp Phàm. Dừng tay, đột nhiên một tiếng quát uy nghiêm vang lên. Tộc trưởng Lót gia tộc Rockfit dẫn người đi đến. M, tộc trưởng Lót, sao ngài lại đến đây? Tổng tư lệnh Mark quân đoàn 8 của Vương quốc Anh nhìn thấy Lót, vội vàng cung kính kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước mặt bị tài phiệt đứng đầu giới tài phiệt đỉnh cấp của phương Tây, một tổng tư lệnh còn con như hắn ta không là gì cả. Bốp, Lót tát mạnh lên mặt hắn ta, lạnh lùng quát. Người dám động đến ngài ấy. Tộc trưởng Lót, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Mark vội vàng cúi đầu nói. Theo lệnh của ai? Lót quát, lệnh của thủ tướng. Mark nói, ta không quan tâm ngươi làm theo lệnh của ai. Hôm nay nếu ngươi dám động đến ngài ấy, ta đảm bảo. Ngày mai nền kinh tế Vương quốc Anh sẽ hoàn toàn sụp đổ, gia tộc Rockfit sẽ rút toàn bộ sản nghiệp tài chính khỏi Vương quốc Anh. Lót vi nghiêm nói, nghe vậy Mark biến sắc, nếu gia tộc Rockfit thật sự làm vậy, nền kinh tế nước Anh chắc chắn sẽ bị thương nặng, hắn ta không gánh nổi trách nhiệm này. Tộc trưởng Lót, xin bớt giận, tôi lập tức lui binh, Mark nói. Cút, Lót quát, Mark vội vàng dẫn theo quân đoàn 8 lùi về, cách chương.